Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hắn điều khiển dưới, như cánh tay sai sử, uy năng hoàn toàn kiêu ngạo cực phẩm pháp khí, theo ta thấy, hắn vẫn còn có chút thủ đoạn, cũng bởi vì cái này, sau đó liền không đến tham gia chúng ta tụ hội. Trần Đạo Hữu lời ấy sai rồi, có lẽ chỉ là người ta quái gở đâu. Quái gở? Ngồi ở vị trí đầu Bạch Tường lắc đầu, hắn trong trí nhớ La Hải nhưng tuyệt không quái gở, giao lưu số lần dù không nhiều, nhưng cực kỳ hiển nhiên là một cái nhân tình lão luyện. Biết được thế sự tồn tại, cũng chính là gan lớn một chút, dám ở trúc cơ sơ kỳ cảnh giới liền du lịch tứ phương. Cũng không biết, vì cái gì lên thuyền về sau, cửa lớn không ra cổng trong không bước, xin miễn bất kỳ trao đổi gì, liền ngay cả hắn người thị nữ kia, cũng cơ hồ chưa từng đi ra ngoài. Phải biết tu sĩ mặc dù trúc cơ về sau, có thể làm được thời gian dài tích cóp, nhưng nếu sẽ không bế quan trạng thái tu luyện, cũng sẽ thường xuyên đi lại. Cực kỳ hiển nhiên, một chiếc thương thuyền cũng không có bế quan tu luyện điều kiện. Kia La Hải mỗi ngày buồn bực trong phòng, đến cùng đang làm gì đó? Cái nghi vấn này, không ai trả lời hắn. Thảo luận đề, cũng chậm chậm từ La Hải trên thân mở ra. Có người cho tới tiếp xuống hành trình, thời gian nửa năm, tại tốc độ cao nhất chạy, không cân nhắc hoạt động thương nghiệp tình huống dưới, Lãnh Quang Đảo đã gần trong gang tấc. Kia nghe đồn bên trong có Nguyên Anh chân nhân trấn giữ Phỉ Lãnh Thành, muốn tổ chức cỡ lớn giao dịch hội, lúc đó tất nhiên sẽ có vô số chân quý tư nguyên tụ tập. Trong đó, nói không chừng liền sẽ có bọn hắn những người này cần tu luyện tư nguyên. Thậm chí, Tết Đan tư nguyên cũng có khả năng rất lớn xuất hiện, đến đều tới, đến lúc đó mọi người tất nhiên muốn đi quan sát một phen. Đương nhiên, đây là có chút thân gia người mới có ý nghĩ, mà đối với tụ hội bên trong, kia hai cái tán tu trúc cơ tới nói, bọn hắn nói chuyện lại là một chuyện khác. Các ngươi nghĩ đầu nhập vào Hạ Nguyên thượng nhân? Đúng vậy a, Hạ Nguyên thượng nhân lẻ loi một mình, tọa hạ không người phân công, chúng ta đầu nhập vào quá khứ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, nhưng nghe nói hắn chính là Nguyên Ma tông tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ? Hứ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đây chính là thánh địa đích truyền, mà lại, ta nghe nói, Hạ Nguyên thượng nhân lần này đi, là muốn tìm kia huyết yểm ma la, trọng trấn Ma tông vinh quang, nếu chúng ta lúc này gia nhập dưới trướng hắn, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như tương lai việc này thật thành, chúng ta cũng có tòng long chi công, không nói cái gì làm mưa làm gió, nhưng chí ít một phần kết đan cơ duyên, chắc chắn sẽ có, so sánh phiêu linh tứ phương, là tu hành tư nguyên phát sầu, không bằng đầu nhập vào một phương, rốt cuộc, hai ta không giống các ngươi, phía sau có gia tộc dựa vào, Trần Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, các ngươi tính toán này, nói đến ta đều có điểm tâm động, cũng không biết Hạ Nguyên thượng nhân có tu hay không chúng ta những gia tộc này tu sĩ. Việc này dễ vậy, hay chúng ta dự định tại hạ thuyền trước đó. Bái kiến thượng nhân, đến lúc đó hắn như nhận lấy chúng ta tự sẽ thay ngươi hỏi một chút, như thế, liền đa tạ. Bởi vì lấy cái đề tài này, đám người lại trò chuyện lên Ma Tông chuyện cũ, cùng Ma Tông hủy diệt về sau, tản mát bên ngoài tất cả thế lực lớn nhỏ, một chút nổi danh nhân vật, mà tại một gian khoang bên trong, La Trần chậm rãi mở mắt ra, trước đó hắn cùng Hàn Chiêm liền suy đoán ra Hạ Nguyên chính là Nguyên Ma Tông ba mạch một trong. Nguyên Ma một mạch, nghe đồn, này mạch địa vị cực cao, còn tại luyện hồn, huyết thần hai mạch phía trên. Bây giờ nhìn đến, suy đoán của bọn hắn là không sai, kia Hạ Nguyên, thật đúng là, liền ngay cả tác phong làm việc, đều so mặt khác hai mạch muốn tùy tiện rất nhiều, nói chuyện chính là muốn tìm thân là Nguyên Anh kỳ huyết yểm ma la hợp tác. Trọng trấn Ma Tông vinh quang, căn bản không cân nhắc cảnh giới của mình cùng huyết yểm ma la có bao nhiêu chênh lệch. Những này trúc cơ tu sĩ chỗ thảo luận đề, không phải như kia tốt nghe được, rõ ràng là Hạ Nguyên cố ý tiết lộ ra ngoài, để cho những này trúc cơ tu sĩ cúi đầu liền bái. Nghĩ đến, những người này đầu nhập vào qua. Hạ Nguyên tất nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá những chuyện này, trước mắt đều không quan hệ với ta. La Trần lắc đầu, đem suy nghĩ thu hồi, bỏ vào trước mắt lít nhà lít nhít trên tuyên chỉ. Trên đó, ghi chép vô số văn tự, những này, đều là hắn nửa năm chi công. Tại được Hàn Chiêm tận lực chỉ điểm về sau, hắn rõ ràng lực lượng bản chất, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đạo lý. Bởi vậy thôi diễn tiến độ gia tăng thật lớn, những cái kia bậc 1, bậc 2 công pháp, đều bị hắn bỏ đi cạn bã, lấy hắn tinh hoa. Hiện nay, đã bắt đầu sau cùng kết thúc công việc, tĩnh tâm ngưng thần, La Trần tại trên một tờ giấy, đặt bút lấy sách, trên đó văn tự, đơn giản ngay thẳng, lại ẩn chứa lớn lao đạo lý, như ưu tuyền ở đây, chỉ nhìn một chút, liền sẽ thăng lên chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, không hắn, bởi vì một đoạn này, La Trần đã bắt đầu tan nạp, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, một chút tinh hoa chỗ, hắn thấy, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, cùng nó nói là nhân tộc tu luyện công pháp, ngược lại càng giống là yêu tu chi pháp. Mặc dù chủ yếu là tu luyện hỏa thuộc tính pháp lực, nhưng trong đó một chút đặc điểm, rõ ràng cũng phù hợp yêu tộc thể phách, như mình có thể đem nó đặc điểm tan vào công pháp mới bên trong. cho dù sáng tạo ra công pháp cấp bậc không đạt được bậc 4, nhưng tuyệt đối cũng là một bản không kém bậc 3 yêu tu chi pháp. Thậm chí nói, còn muốn do Hạc Thanh Tử loại kia gượng ép tu luyện Hợp Hoan Tông công pháp, còn muốn càng thêm phù hợp Thiên Tuyền Đấu Âu. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ La Trần từ Phi Yến quần đảo ly khai, trong chớp mắt đã qua 7 tháng, thời tiết cũng từ mùa xuân đi tới chói chang mùa hạ, mà Bạch Gia Thương đội thương thuyền cũng rốt cục dừng sát ở một chỗ to lớn vịnh biển bến tàu chỗ. Trên bến tàu, náo nhiệt phồn hoa, ồn ào náo động ngút trời, trên thuyền lớn, rất nhiều bị đè nén nửa năm tu sĩ, cũng không nhịn được hưng phấn hô to bắt đầu, đến, cuối cùng đã tới, mà tại gian kia an tĩnh khoang bên trong, hốc mắt tràn ngập tơ máu, tóc tai rối bời La Trần, bưng lấy ba tấm thật mỏng giấy tuyên, cũng không nhịn được hô nhỏ một tiếng, thành, rốt cục xong rồi. Vạn hồn phiên bên trong, Hàn Chiêm hiển hiện, một mặt kinh ngạc, Thiên Toàn đẩy cửa vào, muốn bẩm báo tới mục đích, nhưng thấy La Trần kia mừng rỡ như điên thần sắc, bọn hắn cũng đều minh bạch hết thảy. Hàn Chiêm kinh ngạc nói, ngươi thật sáng tạo ra tới. La Trần cười ha ha một tiếng, tiện tay đem ba tấm giấy ném không trung, một đóa thanh diễm hiển hiện, giấy tuyên lập tức hóa thành cho tàn, ta nói thành, há có thể có giả. Thiên Toàn, từ đó về sau, ngươi đại đạo khả kỳ. Chương 725, bến tàu Ô Long, cái gọi là thánh địa. La Trần hưng phấn, là có lý do, cùng nhau đi tới, hắn tự sáng tạo qua một bộ công pháp, một bộ bí thuật, theo thứ tự là, Vạn Đạo Hợp Lưu, cùng, Vi Trần Nguyên Thuật, nhưng cái trước, không phải hắn chi công, chính là dựa vào lượng lớn thành tựu điểm, thông qua hệ thống cưỡng ép bù đắp, thiên bằng biến, được đến, hắn cung cấp, chỉ là lượng lớn tích lũy mà thôi, đánh cái hình tượng ví von, liền là hắn góp nhặt rất nhiều văn chương đoạn ngắn, sau đó đưa ra cho AI, tại đưa ra một bút phí tổn về sau. AI hỗ trợ bù đắp cũng sinh thành một thiên không trọn vẹn văn chương nửa đoạn sau. Loại chuyện này, thay cái người đến, hơi cố gắng một chút, kỳ thật cũng có thể làm được. Có thể nói, tự sáng tạo, Vạn Đạo Hợp Lưu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù là, Vi Trần Nguyên Thuật, cũng là như thế, mặc dù, Vi Trần Nguyên Thuật, không có sử dụng hệ thống hỗ trợ thôi diễn, nhưng trên thực tế, tạo thành này thuật kia năm môn kết đan bí thuật, mỗi một cửa bản thân đều là hoàn chỉnh, mỗi một cửa đều có thể thông hướng Kim Đan đại đạo. La Trần chỉ là thông qua tự mình thực tiễn, đem năm môn bí thuật toàn muốn tu luyện đến viên mãn. Sau đó tổng kết ra, Vi Trần Nguyên Thuật, môn công pháp này, loại này thuộc về, trước làm được, sau quy nạp tổng kết, đang bình thường tu sĩ Kim Đan bên trong, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất, nhưng cuối cùng chỉ là một môn, tiểu thuật, mà thôi, tuyệt chưa nói tới khai tông lập phái, lấy sách lập thuyết tông sư nói chuyện, lúc đó dính dính tự đắc, bây giờ nhìn đến, hơi có chút làm người bật cười, chỉ có lập tức, tự sáng tạo yêu tu chi pháp. La Trần mới được xưng tụng tự hào, hắn không phải yêu tộc, chỗ tập rất nhiều công pháp bí thuật bên trong, cũng liền một môn loại yêu chi biến mà thôi, dưới loại tình huống này, kết hợp bách gia chi trường, minh ngộ lực lượng chuyển đổi, không chút nào dựa vào hệ thống, thuần bằng tự thân trí tuệ kiến thức sáng chế một bản yêu tu chi pháp. Hắn lại có thể nào không tự hào, loại này tiên phong, đừng nói là bình thường tu sĩ Kim Đan, cho dù là một chút nguyên anh chân nhân, chỉ sợ cũng lực có thua, cái này từ Hàn Chiêm kia kinh ngạc rung động ngữ khí, liền có thể thấy được chút ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ tiếc, không phải nhân tộc phương pháp tu luyện, không phải bằng vào công pháp này, phối hợp ta kết đan bí thuật, Vi Trần Nguyên Thuật, cũng đủ để khai sáng một phái đạo thống, lưu lại truyền thừa của ta. Tự đắc sau khi, La Trần cũng vẫn là có chút tiếc nuối. Tại Đông Hoang, hắn đã từng khai tông lập phái, nhưng La Thiên Tông bên trong, chỉ có hắn lưu lại, Vi Trần Nguyên Thuật, không có hắn tự mình sáng tạo công pháp truyền thừa. Trong đó môn nhân đệ tử tu luyện công pháp đều là từ bên ngoài thu thập mà đến, chưa nói tới cái gọi là tông môn bí truyền, cho dù là Vạn Đạo Hợp Lưu cũng bất quá là luyện thể chi pháp, hơn nữa còn không phải truyền thống luyện thể pháp, mà là thuần túy rèn luyện thể phách, liền ngay cả Vương Uyên cũng chỉ là tham khảo, cũng không tu luyện, có thể nói cái kia cái gọi là khai tông lập phái là không hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng bất quá là cái khác loại Viêm Minh mà thôi. Giờ phút này ngoại giới ồn ào ầm ĩ đều phảng phất biến mất. Khi biết được La Trần chân chính vì chính mình sáng chế ra một thiên phương pháp tu hành về sau, Thiên Toàn che miệng, kích động không thôi, phù phù một tiếng, nữ nhân quỳ rạp xuống đất, kích động nói, cảm tạ chủ nhân, Thiên Toàn suốt đời khó quên. La Trần bật cười lớn, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, nói là nói như vậy, nhưng trong đó ân tình chi lớn, là khó nói lên lời. Phải biết, phổ thông yêu thú, bình thường là không có phương pháp tu hành, phần lớn là dựa vào bản năng hấp thụ thiên địa linh khí. Dùng tuế nguyệt một chút xíu đóng điệt cảnh giới, chỉ có cỗ kia chuẩn bị huyết mạch truyền thừa đại yêu, mới có thể tại đến cảnh giới nhất định về sau, ngẫu nhiên thức tỉnh một hai phương pháp tu hành, La Trần dưới trướng hai đại linh thú, Hắc Vương tại phục dụng lượng lớn cực phẩm đế lưu tương về sau. May mắn được một đạo huyết mạch truyền thừa, nhưng như cũ không rõ ràng, Thiên Toàn ngoại trừ căn cơ càng thêm vững chắc một chút bên ngoài, cơ hồ không có biến hóa, bây giờ La Trần ban thưởng pháp, không khác tái tạo tri ân, huyết mạch ban ân, một tiếng chủ nhân, tình chân ý thiết, trông thấy cái này chủ tớ hai người kẻ sướng người hỏa. Hàn Chiêm tại một bên hơi có chút u oán, người đốt nhanh như vậy làm gì, ngược lại là trước cho ta xem một chút a. La Trần khoát tay áo, bản thảo quá thô ráp, một chút chi tiết chỗ còn cần tinh tu, chờ chỉnh sửa tốt về sau, tiền bối có thể tự mượn đọc, rốt cuộc sáng chế bộ công pháp này, tiền bối cũng xuất lực rất nhiều. Hàn Chiêm hiếu kỳ, còn cần tinh tu sao? La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy, trong đó cuối cùng hóa hình thuật, là ta tham khảo hóa hình đan đan phương cải tiến mà đến. Mặc dù có thể tu luyện, nhưng cuối cùng có chỗ không ổn. Thiên Toàn đứng dậy, khó hiểu nói, nhưng ta đã hóa hình, vì sao còn muốn tu luyện hóa hình thuật? La Trần nghĩ nghĩ, châm trước nói, tại ta lý giải bên trong, hóa hình lôi kiếp đã là kiếp nạn, cũng là tạo hóa, thông qua độ kiếp, yêu thú không chỉ có thể thân thể lớn nhỏ như ý. Thần hồn cũng sẽ đạt được rèn luyện, từ đó đem tu luyện tuế nguyệt trên ưu thế, chuyển biến làm tinh thuần cô đọng, từ đó đền bù cùng nhân tộc tu tiên giả thần hồn chênh lệch. Vì thế, ngươi còn cần tu luyện hóa hình thuật, độ này thiên địa lôi kiếp, đi đến cuối cùng một lần. Thiên Toàn nghe được tỉnh tỉnh mê mê, Hàn Chiêm ngược lại là như có điều suy nghĩ, bình thường yêu thú, tu luyện tuế nguyệt trên cơ bản đều viễn siêu tu tiên giả. Theo lý thuyết, thần hồn nội tình cũng xa so với tu tiên giả mạnh. Nhưng tình huống hiện thật dưới, Nguyên Anh trở xuống, tu tiên giả thần hồn nội tình là nghiền ép cùng cấp yêu thú. Trong đó khác biệt, chính là chất cùng lượng so sánh, hóa hình lôi kiếp, chính là thiên đạo dùng để đền bù yêu tu cái này một cái khuyết điểm. Nghĩ không ra, La Trần vậy mà hiểu rõ điểm này, mình ngược lại muộn màng nhận ra, hắn cảm khái nói, nhìn đến, thông qua lần này sáng tạo công pháp, ngươi thu hoạch không nhỏ a. La Trần khóe miệng phủ lên một vòng nụ cười, có chút tâm đắc, có chút tâm đắc, ngoài miệng nói có chút tâm đắc, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa, lại cho hắn một chút thời gian lắng đọng, hắn liền có thể đem những thu hoạch này, chuyển hóa làm thiết thực có thể thấy được lực lượng, như thế, cũng coi như không lãng phí 7 tháng chi công. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài ngàn buồm rủ xuống, trăm tàu hội tụ, nam tử duỗi lưng một cái, đi thôi, cũng nên trên lãnh quang đảo, tiến về Phỉ Lãnh Thành, tiện tay đánh ra một đạo thanh khiết thuật, trừ bỏ khoang bên trong tất cả cùng mình có liên quan vết tích cùng khí tức. Một bộ đồ đen nam tử đem luyện hồn phiên dùng vải trắng gói kỹ vác tại sau lưng. Thong dong ra khoang, Thiên Toàn theo sau lưng, đầy mắt sùng bái, nhắm mắt theo đuôi, bước chân, dừng lại tại bong tàu chỗ, La Trần mang theo Thiên Toàn, ẩn vào đám người về sau, giữ im lặng nhìn xem trên bến tàu một màn kia, là Vu Kỳ, hắn mang theo một nhóm người, cố ý canh giữ ở bến tàu chỗ, đến đây nghênh đón người nào đó, cũng không biết hắn từ nơi nào có được tin tức, liền như này trùng hợp giữ vững Bạch Gia Thương Thuyền, nhưng mà, không khéo chính là, long trọng chuẩn bị về sau, nghênh đón đến người lại cũng không là chính chủ. Hạ Nguyên ban đầu cũng không phát giác, bản còn có chút giật mình hắn, tại nhìn thấy huyết yểm ma la dưới trướng tướng tài đắc lực Vu Kỳ dẫn người đến đây nghênh đón. Chỉ coi là đối phương biết mình đến tin tức, rốt cuộc, dọc theo con đường này, hắn căn bản liền không sao cả thu liễm qua khí tức của mình. Hơi hữu tâm người, đều có thể dò thăm hành tung của hắn, chính hắn cũng là thông qua cái này phương thức, báo cho huyết yểm ma la, mình vị này Nguyên Ma Tông Nguyên Ma một mạch đích truyền đến rồi. Có này nghênh đón, đương nhiên, thậm chí hắn còn cảm thấy loại này nghênh đón đội hình còn chưa đủ long trọng. Chỉ là 3 cái tu sĩ kim đan, 10 cái trúc cơ chân tu, loại này bài diện quả thực keo kiệt một ít, nhớ ngày đó Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, tam đại chủ mạch chân truyền đệ tử, dưới trướng người đi theo tụ tập, xuất hành thời điểm thường thường đều có thể thúc đẩy nhiều vị cùng cấp cường giả. Càng có bị coi trọng người, sẽ có chi mạch chân nhân làm người hộ đạo tại một bên bảo vệ. Hạ Nguyên trong lòng tự an ủi mình, mỗi thời mỗi khác, muốn quen thuộc, chờ tương lai khôi phục Ma Tông về sau, cái gọi là phô trương, cái gọi là vinh quang, đều dễ như trở bàn tay, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chạm tới Vu Kỳ kia kinh nghi bất định dò xét ánh mắt, cùng không kiêng nể gì cả ở trên người hắn quét tới quét lui thần thức thời điểm. Hắn rốt cục đã nhận ra không ổn, Vu Kỳ bên cạnh hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, chưa từng gặp qua chính chủ chân dung, chỉ biết là hôm nay muốn tới nghênh đón một vị cực kỳ lợi hại luyện đan sư. Bọn hắn cũng là cùng Vu Kỳ quan hệ rất tốt, lúc này mới được cơ hội này, xách trước đến nhận biết một hai, hỗn cái quen mặt, về sau cầu lấy đan dược cái gì, cũng so người khác thuận tiện một chút. Giờ phút này gặp người đến, từ trên thuyền xuống tới thời điểm, khí thế cực mạnh, ánh mắt tùy ý kiệt ngạo, hoàn toàn chính xác có thánh địa truyền nhân phong phạm, bọn hắn còn tưởng là nhận được chính chủ. Chương 726, bến tàu Ô Long, cái gọi là thánh địa, dù kỳ quái vì cái gì Vu Kỳ dừng bước không trước, lại đã không nhịn được vượt lên trước mở miệng, chắc hẳn vị này liền là Thanh Dương Ma Quân đi. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, ngay tại hai người mở miệng thời điểm, Vu Kỳ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy không ổn, hắn vội vàng mở miệng, hai vị đạo hữu, đừng, nhưng mà, đã muộn, tại mọi người bảo vệ bên trong Hạ Nguyên sắc mặt giận dữ tăng vọt. Linh áp bốn phía, Cái gì Thanh Dương Ma Quân? Ta chính là nguyên ma đích truyền Hạ Nguyên Tử, để Huyết Yểm Ma La tới gặp ta. Cường đại kim đan linh áp, chính diện năng ép mà ra, trực tiếp đem muốn lên trước giả mạo người quen hai vị kim đan thượng nhân làm cho chật vật lui lại. Vây xem đám người, cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên tất nhiên là đối phương đột nhiên gây khó khăn. Chấn kinh lại là bởi vì đối phương gọi thẳng Huyết Yểm chân nhân. Lại một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu, Huyết Yểm Ma La, đây chính là Ma La Lưu chi chủ, đường đường nguyên anh chân nhân, há có thể như thế mặc người hô quát, cái này muốn truyền đi, bọn hắn Ma La Lưu còn thế nào đặt chân Bắc Hải tu tiên giới. Nhưng mà, chưa chờ người bên ngoài lên tiếng, Vô Kỳ con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy Hạ Nguyên trên thân kia cường hoành linh áp dưới, thâm thúy đen kịt pháp lực ba động, kia là ma khí, thuần chính ma khí, liên tưởng trước đó đạt được tình báo, hắn chợt tỉnh ngộ tới, đẩy ra hai vị hảo hữu, đỉnh lấy Hạ Nguyên linh áp đi ra phía trước, vừa đi, một bên bờ môi nhúc nhích, lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, bản nổi giật đùng đùng Hạ Nguyên nghe thấy đối phương truyền âm về sau, lông mày nhíu lại, chợt hừ lạnh một tiếng, hiện nay có chuyện quan trọng, ta không cùng các ngươi tranh chấp, nhưng lần này mạo phạm tiến hành, bản tọa nhớ kỹ, hừ, từng tầng không vui hừ lạnh về sau, hắn nhanh chân hướng đi về trước đi, ngăn tại trước mặt Vô Kỳ vội vàng tránh ra con đường. Chỉ huy đám người vội vàng đi theo Hạ Nguyên sau lưng. Hai vị sắc mặt hơi tái tu sĩ kim đan áp sát tới. Muốn hỏi cho rõ, Vô Kỳ lắc đầu, chỉ là ra hiệu đuổi theo, ly khai trước đó, Vô Kỳ hai mắt có chút tiếc nuối hướng Bạch Gia Thương Thuyền bên trên nhìn một chút về sau. Cuối cùng không có tìm được muốn nhìn gặp đạo thân ảnh kia. Bạch Gia trên thuyền buôn, trước đó không khí náo nhiệt, theo một trận nháo kịch, trở nên có chút kiềm chế, tại người trong cuộc đều rời đi về sau, lại nhỏ giọng ong ong nghị luận, giống một đám con muỗi đồng dạng. Trước đó còn tưởng là Hạ Nguyên thượng nhân bị Ma La Lưu thịnh tình tiếp đãi, không nghĩ tới là một trận ô long, kia Thanh Dương Ma Quân là ai, vậy mà trêu đến Vu Thần Đảo Vô Kỳ tự mình dẫn người nghênh đón. Lấy trước tại sao không có nghe nói nhân vật này, danh tự này ngược lại là có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe thấy qua, lại không quan tâm những chuyện đó. Hạ Nguyên thượng nhân còn chưa nhập Ma La Lưu, liền cùng trong đó tu sĩ kim đan huyên náo như này không thoải mái. Chỉ sợ Trần Đạo Hữu bọn hắn đi theo, thời gian cũng không bình tĩnh a. Ta ngược lại thật ra không nhìn như vậy. Hạ Nguyệt thượng nhân thực lực cường đại, vẻn vẹn chỉ là hiển lộ tu vi, liền ép tới hai vị cùng cấp không thở nổi. Trong lời nói, càng là đối thân là nguyên anh chân nhân Huyết Yểm Ma La không chút khách khí. Cái khác thân phận tất nhiên vô cùng tôn quý, Trần Đạo Hữu bọn hắn a, chỉ sợ là ôm vào một cây tráng kiện đùi. Thôi thôi, trước không trò chuyện những thứ này, đem trên thuyền hàng hóa kiểm kê một hai, chuẩn bị lên đảo giao dịch, thuận tiện thông báo một chút cái khác hành khách. A, La Hải Đạo Hữu người đâu? Bạch Tường linh thức đảo qua, nhưng không thấy La Hải bóng dáng. Bên cạnh có người thuận miệng nói, có lẽ vừa rồi thừa dịp loạn xuống thuyền đi. Bạch Tường nhíu nhíu mày, kia La Hải quả thực cổ quái, rõ ràng ân tình lão luyện, tinh thông thương lượng chi đạo, nhưng sau khi lên thuyền biểu hiện được có chút dở hơi. Hiện tại đến Lãnh Quang đảo lại không đánh một cái bắt chuyện liền ly khai. Suy nghĩ nửa ngày, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là ta nhìn lầm, chỉ là một cái cùng gia tộc trưởng bối học được một ít xử thế chi đạo sơ ca. Lúc này mới sẽ có nhiều chỗ làm tốt, có nhiều chỗ lại nôn nôn nóng nóng. Chỉ là Lãnh Quang ở trên đảo thế lực khắp nơi rắc rối hỗn tạp. Hắn một người không chỗ nương tựa mạo muội du lịch, nếu là chọc tới cái gì không nên dây vào người, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Bạch Tường trong miệng Sơ Ca La Hải, giờ phút này đang hành tẩu tại Lãnh Quang ở trên đảo. Dẫm lên kiên cố lục địa, trên thuyền loại kia phiêu đãng không nơi nương tựa cảm giác lập tức tán đi. La Trần ánh mắt bốn phía nhìn ra xa, đánh giá bên này phong thổ, những cái kia bị gió biển ăn mòn kiến trúc, cùng đông hoang khác lạ phục sức phong cách, mang theo khẩu âm giọng điệu. Đây đều là biểu tượng. Trên thực tế, hắn đang cùng Hàn Chiêm thần thức truyền âm, trò chuyện vui vẻ, cùng người nghĩ đến đồng dạng, Ma La Lưu bên này đối ngươi có chút chú ý, còn chưa tới liền có người sách trước đến chờ ngươi. Ha ha, vừa vặn có Hạ Nguyên cái này ngụy trang, để cho ta không cần trước tiên rơi vào bọn hắn ánh mắt bên trong. Xem ra bọn hắn cực kỳ coi trọng ngươi a, ngươi làm gì yếm quấn quấn. Tại không có hoàn toàn giải Huyết Yểm Ma La là người thế nào trước đó, ta cũng không dám cùng đối phương tiếp xúc. Nói đến đây, La Trần bước chân có chút chậm dần. Rất kỳ quái, dựa vào cái gì Hạ Nguyên một cái kim đan chân nhân? Trong lời nói đối Huyết Yểm Ma La vị này nguyên anh chân nhân không chút khách khí. Đây quả thực làm trái ta trước đó đối tu tiên giới thực lực vi tôn. Cảnh giới trí tượng ấn tượng, Hàn Chiêm cười khẽ, thật vi phạm sao? Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. La Trần nhíu mày, trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng chợt toát ra một cái hình tượng, kia là đạo hoàn tại đoạt đắc đạo loại chi vị, trở thành thanh đan cốc đạo tử về sau, lần đầu tiên tới Thiên Lan Tiên Thành, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước bất quá chút cơ kỳ đạo hoàn, bên người liền có một vị kim đan chân nhân cùng đi. Lại đối phương rõ ràng nghe đạo hoàn chỉ huy, La Trần như có điều suy nghĩ. Hàn Chiêm lo lắng nói, nhìn đến ngươi nghĩ thông suốt, ngươi trước đó mặc dù xây dựng một cái kim đan tông môn, nhưng đến cùng không phải đường đường chính chính tông môn xuất sinh. Không hiểu rõ các đại tông môn bên trong một vài thứ. Tại bên trong tông môn, cảnh giới, thực lực, hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng tu sĩ địa vị. Nhưng có một loại người, là có thể nhảy qua hai cái này hạn chế, kia chính là thiên tài. Có chắc tuyệt tư chất thiên tài, chính là tông môn hy vọng, vì cái này tương lai hy vọng, tông môn nguyện ý chút xuống hoàn toàn không đúng chờ tư nguyên tại trên người đối phương. Đan dược, pháp bảo, công pháp, thậm chí là để cảnh giới cao tu sĩ, chuyên môn vì đó hộ đạo, bảo đảm đối phương thành công hối đoái ra thiên phú, trở thành tông môn đỉnh cấp cường giả. La Trần đáp lại nói, ý của ngươi là nói, Hạ Ngôn liền là loại kia thiên tài. Hàn Chiêm ừ một tiếng, không sai biệt lắm đi, dù sao cũng là một cái có thể tại kim đan kỳ liền tu hành ra thuần khiết ma khí tồn tại. Bản thân lại là nguyên ma tông tôn quý nhất nguyên ma một mạch đích truyền. Loại này hóa thần thánh địa, trong đó nguyên anh cường giả số lượng viễn siêu chúng ta phổ thông nguyên anh thượng tông. Cũng liền dẫn đến trong tông nguyên anh chân nhân địa vị. Không hề giống các ngươi những tán tu này nghĩ đến như kia cao thượng. Số lượng nhiều, liền không đáng tiền, vật hiếm thì quý nha. La Trần vẫn là hiểu đạo lý này, có thể hiểu là một chuyện, đường đường nguyên anh chân nhân bị tu sĩ kim đan không nhìn ở trong mắt. Cũng thực quá không hài hòa, thánh địa cũng không quan tâm dưới trướng có thể ra bao nhiêu nguyên anh chân nhân. Bọn hắn muốn chính là có thể tu thành hóa thần kỳ người kế tục. Cái này cũng liền dẫn đến, có hy vọng hóa thần tu sĩ kim đan, địa vị sẽ phản siêu một chút phổ thông nguyên anh chân nhân. La Trần khó mà tiếp nhận, có thể thành tựu nguyên anh cảnh giới, há có phổ thông nói chuyện. Cái gọi là phổ thông ưu tú, xưa nay không là cảnh giới cao thấp mà nói, mà là ngang so sánh. Chúng ta tu hành, không có chỗ nào mà không phải là lớn lãng đào xa. Trong trăm có một mà đến, một cái trúc cơ tu sĩ, tại hàng ngàn hàng vạn cái luyện khí giữa các tu sĩ. Tự nhiên lợi hại, nhưng nếu tại trên dưới 100 cái cùng cấp trúc cơ bên trong, cũng là muốn điểm cái cao thấp, luận cái ưu tú phổ thông, bộ này tiêu chuẩn, phóng tới nguyên anh chân nhân trên thân, lại thế nào không được. La Trần há to miệng, cuối cùng chán nản nói, có lẽ, không phải ta không hiểu rõ nguyên anh chân nhân, là ta không hiểu rõ cái gọi là hóa thần thánh địa đi. Hàn Chiêm cười cười, chỉ là lần này không có nhẹ nhõm, mang theo một tia nặng nề đắng chát, tại hóa thần thánh địa trước mặt. Bọn hắn loại này trăm ngàn vạn tu sĩ bên trong ngoi đầu lên ra nguyên anh chân nhân. Kỳ thực cái gì cũng không tính, mạnh như ngũ hành thần tông thần nguyên chân nhân, hợp hoan tông hợp hoan lão tổ, đây đều là tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vẫn như cũ cầu mãi một cái nhập thánh tu luyện thời cơ mà không được. Hóa thần thánh địa, đây mới thực sự là chúa tể sơn hải giới tuyệt đỉnh tồn tại. Lướt qua cái này nặng nề chủ đề, Hàn Chiêm hỏi, tiếp xuống, ngươi định làm gì? La Trần cố nặn ra vẻ tươi cười, trước đó chẳng phải nghĩ được chưa? Đi trước Phỉ Lãnh Thành dàn xếp lại, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hàn Chiêm không có phản đối. Tại dáng chiều dư huy bên trong, nam tử áo đen cõng màu trắng dài mảnh, từng bước đi hướng một tòa toàn thân xanh biếc, hiện ra u lãnh sắc thái to lớn cự thành. Chương 727, lấy sách lập thuyết, không cốc đốn ngộ, lãnh quang đảo, làm Bắc Hải Đông Nam Bộ số một siêu cấp đại đảo. Lục địa diện tích cực kỳ khổng lồ, mấy có hai cái ngọc đỉnh vực như kia rộng lớn, trên đó khoáng sản, linh thực, hồ nước núi cao vô số. Nghiễm nhiên chính là một mảnh đất liền chi tượng, như thế phong phú tư nguyên, phối hợp thêm to to nhỏ nhỏ rất nhiều linh mạch, từ đó rước lấy rất nhiều thế lực ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Bất quá tại những thế lực này bên trong, Phỉ Lãnh Thành thuộc về nổi danh nhất, cũng mạnh nhất, không hắn, bởi vì Phỉ Lãnh Thành có một vị nguyên anh kỳ thành chủ Phỉ Lãnh chân nhân. Nghe đồn nàng này, đã từng cùng Nguyên Ma Tông một vị nguyên anh chân nhân có giao tình. Cũng là dựa vào đối phương, nàng mới có thể độc bá có được bậc 4 linh mạch Phỉ Lãnh Thành. Tại được thành này về sau, nàng này sở tác sở vi cùng tu sĩ tầm thường khác nhau rất lớn. Không xây cất tông lập phái, không khai chi tán diệp xây dựng gia tộc, vẻn vẹn lấy tán tu chi thân, tại thành bên trong kia bậc 4 linh mạch động thiên phúc địa tu luyện. Như thế không màng danh lợi không tranh, cũng làm cho Phỉ Lãnh Thành bên này ưu tú tư nguyên để đó không dùng xuống dưới. Bởi vậy, lãnh quang đảo địa phương khác thế lực lớn nhỏ, tại được đối phương đồng ý về sau, bắt đầu dần dần vào ở Phỉ Lãnh Thành, làm lên các loại sinh ý, bọn hắn hàng năm chỉ cần cống hiến cho Phỉ Lãnh chân nhân nhất định ích lợi, liền có thể đạt được đối phương che chở. Toàn bộ lãnh quang đảo, dưới loại hình thức này, thời gian dần qua tạo thành ngư long hỗn tạp lại quần long có thủ quái dị cục diện. Vào thành sau, La Trần đi tại trên đường phố rộng rãi, trong lòng như có điều suy nghĩ, kia Phỉ Lãnh chân nhân, nhìn như không tranh vô cầu, kỳ thực nên kiếm được lợi ích, một chút cũng không có rơi xuống, ngược lại, thông qua loại phương thức này, còn tiết kiệm ra quản lý tông môn, gia tộc liên lụy rất nhiều thời gian, dùng để chuyên tâm tu hành. Loại hình thức này, ngược lại là có thể hành chi chỗ, mình có thể tham khảo một hai, bất quá, như muốn tham khảo loại hình thức này, nhất định phải có được ngang ép một phương, phù hộ một phương thực lực tuyệt đối mới được, giống nhau mình tại Phi Yến quần đảo sở tác sở vi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, trước mắt mình, ngoại trừ tại một chút không có gì tư nguyên vắng vẻ chi địa có được thực lực tuyệt đối bên ngoài, đến tư nguyên phong phú địa giới liền làm không được loại kia tuyệt đối áp chế. Ngược lại, sẽ còn bởi vì cảnh giới không cao, cho dù cướp được một khối địa bàn, cũng sẽ rước lấy các phương ngấp nghé, đến lúc đó, lại là một mảnh mưa gió, cho nên, vẫn là đến tìm thế lực dựa vào một chút tương đối tốt. Rốt cuộc đại thụ dưới đáy tốt hóng mát mà. Đột nhiên, La Trần bước chân dừng lại, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một cái bước chân vội vã dừng lại nam tử trẻ tuổi. Đối phương một bộ áo gai, trên mặt treo nhìn như nụ cười hòa ái, kỳ thực lại có mấy phần gian xảo chi sắc. Gặp La Trần phát hiện mình, người kia vội vàng chắp tay, tại hạ Lưu Trấn Uy, bên này hữu lễ, nói sự tình. La Trần lạnh lùng nói, Lưu Trấn Uy đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu về sau, đối La Trần thái độ lãnh đạm cũng lơ đễnh, lập tức nói tiếp, đạo hữu xem xét liền là mới tới Phỉ Lãnh Thành nơi khác tu sĩ, khả năng đối với cái này thành không hiểu rõ lắm, bỉ nhân ở chỗ này sinh sống chừng trăm năm, đầu đường góc ngõ đều vô cùng quen thuộc, đạo hữu chỉ cần nho nhỏ giao một điểm linh thạch, bỉ nhân nguyện ý vì ngươi làm dẫn đường, để ngươi ở sau đó trong vòng một tháng giao dịch hội trên như cá gặp nước. La Trần yên tĩnh nghe xong đối phương sau khi giới thiệu, lắc đầu, không cần, nói xong, phất tay áo liền đi. Kia Lưu Trấn Uy sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp như vậy cự tuyệt nơi khác tu sĩ. Ngay cả giá cả cũng không hỏi một chút, chỉ bất quá, mình thật vất vả để mắt tới một đầu dê béo, há có thể dễ dàng như thế chạy mất. Hắn vội vàng đuổi theo, đạo hữu tin tưởng ta, không người chỉ dẫn lời nói, mặc kệ ngươi là bán ra hàng hóa, vẫn là cầu mua tư nguyên, đều rất dễ dàng thua thiệt, thường thường một loại tư nguyên, thành Nam bán 1000 linh thạch, thành Bắc khả năng cũng chỉ bán 500, lại thí dụ như kia động phủ thuê, liền có tam đại kim đan gia tộc tại cùng một chỗ làm ăn này. Lẫn nhau ở giữa định giá dù thống nhất, nhưng động phủ nồng độ linh khí cũng có khoảng cách, ngươi tìm ta hỗ trợ, ta nhất định giúp ngươi lựa chọn gia tính so sánh giá cả cao nhất động phủ. Vừa đi vừa nói, thẳng đến Lưu Trấn Uy mồm mép đều nhanh nói toạc, cái này mặt đỏ nam tử trẻ tuổi đều thờ ơ. Lưu Trấn Uy sắc mặt khó coi, đột nhiên một cái nhảy lên bước ngăn tại La Trần trước mặt. Đạo hữu, ngươi khả năng không biết, Phỉ Lãnh Thành là không cấm tranh đấu. La Trần lạnh lùng nhìn lại, trong miệng khẽ nhả hai chữ, tránh ra. Lưu Trấn Uy vô ý thức nghĩ quát lớn, nhưng mà chạm đến đối phương hai mắt về sau, cũng bất chi bất giác nội tâm một e sợ. Trong thoáng chốc, đợi hắn tỉnh lại, lại phát hiện mặt đỏ nam tử thân ảnh đã biến mất tại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong. Cái này, có ba người từ phía sau theo sau. Lưu huynh, làm sao không lưu lại một nam một nữ kia? Có phải hay không là ngươi ra giá quá cao? Hắn không đồng ý, muốn ta nói, ngươi có thể nhiều để điểm, dù sao đem người lừa gạt ở về sau, chúng ta chọn một chỗ yên tĩnh, làm hắn không được sao? Giá cả khẳng định không thể quá thấp, không phải đối phương khẳng định sẽ sinh nghi, cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn là nghe Lưu huynh nói một câu đi. Đối mặt ba người hỏi thăm, Lưu Trấn Uy há to miệng, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng gạt ra một câu, ta cũng không biết a. Đúng vậy, hắn lại có thể nào biết La Trần huyễn thuật chi huyền bí đâu. Kính Hoa Thủy Nguyệt từ viên mãn về sau, liền cắm rễ tại hai mắt bên trong, cho dù chủ tu công pháp cải biến, cũng có thể bình thường phát động, đối mặt thấp hơn mình cảnh giới hạng người, này thuật có thể xưng không có gì bất lợi. Cho dù là cùng cấp cường giả, La Trần cũng có nắm chắc làm cho đối phương trong bất chi bất giác trúng chiêu. Cũng liền vượt cấp thời điểm chiến đấu, La Trần lo lắng phản vệ, cho nên trên cơ bản không thế nào dùng, cái này Lưu Trấn Uy bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Tại La Trần một chút phía dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra, một chỗ hơi thanh tịnh trên đường phố, La Trần nhếch miệng, đều nói Phỉ Lãnh Thành loạn, quả nhiên, vẻn vẹn từ cái này đều có vào thành dẫn đường một chuyện bên trên. Liền có thể nhìn phiến diện, lấy hắn thần thức. Lại há có thể không phát hiện được Lưu Trấn Uy mấy người hợp mưu. Bất quá Phỉ Lãnh Thành không khỏi tự mình chiến đấu, điểm này ngược lại là khá là phiền toái, không quá thích hợp cư ngụ. La Trần đích thì thầm một tiếng, bước chân tại một chỗ hơi có vẻ thanh u cửa hàng trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, trên biển hiệu tình lình có mấy cái vàng nhạt chữ lớn, Phỉ Lãnh động phủ quản lý chỗ. Đối với Phỉ Lãnh Thành, hắn La Trần cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mặc kệ là trước đây ít năm đọc Phỉ Lãnh Thành niên đại sử, vẫn là Phi Yến thương đội mấy lần lui tới thay hắn góp nhặt lượng lớn tình báo, đều có thể để hắn tại không dẫn đường chỉ dẫn phía dưới tự do hành động. Liền thí dụ như cái này một nhà quản lý chỗ, chính là Phỉ Lãnh Thành tam đại quản lý động phủ thuê thế lực một trong. Giá cả có lẽ hơi cao, nhưng danh tiếng cũng tốt nhất. Ở chỗ này, La Trần có lẽ có thể chọn đến một chỗ hài lòng động phủ. Không có quá nhiều do dự, La Trần mang theo Thiên Toàn cất bước vào trong đó. Sau nửa canh giờ, một vị tóc trắng xóa lão nhân run run rẩy rẩy mang theo một nam một nữ đi vào một chỗ vắng vẻ thung lũng. Thung lũng dù vắng vẻ, lại cũng không hoang vu, trong đó trồng lấy không ít diễm lệ kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt hoa lan chiếm đa số, lão nhân vừa đi, một bên giới thiệu nói, Phỉ Lãnh Thành tuy có bậc 4 linh mạch, nhưng linh khí nơi tụ tập có chút tán loạn, quản lý bắt đầu cũng cực kỳ phiền phức, bởi vậy chân nhân đem quyền quản lý phân cho chúng ta Tuần, Ngô, Tiền tam đại gia tộc, tòa này giáp 9 động phủ, ở vào thành Bắc, khoảng cách giao dịch hội quảng trường khoảng cách tương đối xa. Bất quá địa phương dù thiên, nồng độ linh khí lại thật có bậc 3 cấp độ, chính thích hợp vị đạo hữu này sử dụng. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn vượt qua La Trần, rơi xuống Thiên Toàn trên thân, vì thuê đột khối thích hợp bậc 3 động phủ, hiển lộ tu vi kim đan là có cần phải. Bất quá, La Trần lại là để Thiên Toàn đến hiển lộ, che đậy cảnh giới của mình, kể từ đó, cũng có thể tạm thời che giấu hành tung của mình. Đương nhiên, Thiên Toàn đối những chuyện này, vẫn còn tìm tòi bên trong, vì thế còn phải La Trần ra mặt nói giá. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lộ ra vẻ hài lòng, địa thế dù thiên, thắng ngực thanh u, nhất là nồng độ linh khí cái này cùng một chỗ cũng có cam đoan. Chỉ cần làm tốt công tác bảo an, vậy liền vạn sự không ngại. Chu đạo hữu, phương diện giá tiền, họ Chu lão tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, nghiêm mặt nói, bởi vì các ngươi là ngắn thuê, cho nên giá cả hơi cao, mà lại gần nhất giao dịch hội sắp tổ chức, đến đây Phỉ Lãnh Thành tu sĩ cấp cao rất nhiều, chúng ta cũng đối giá cả làm nổi lên điều chỉnh. Chương 728, lấy sách lập thuyết, không cốc đốn ngộ, một tháng, 15 vạn hạ phẩm linh thạch, cuối tháng chủ động đi quản lý chỗ tục giao, nếu như muốn chuyển thành dài mướn, ít nhất 10 năm cất bước. Phương diện giá tiền có thể ưu đãi đến 12 tháng 1 vạn. Một tháng liền thu 15 vạn. Ai ra, làm ăn này cũng quá tốt làm. La Trần đều có chút đỏ mắt. Khó trách những cái kia cảnh giới cao tu sĩ, đều thích độc bá một vực. Cho dù không xây cất tông lập phái, cũng muốn bảo đảm một vực thuộc về. Không nói những cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác, chỉ là thu tô, cũng không biết muốn kiếm bao nhiêu. Đỏ mắt sau khi, La Trần vẫn là quyết định mướn cái địa phương này. Không nói những cái khác, mặc kệ là Thiên Toàn vẫn là mình, đều quả thật cần một chỗ có bậc 3 nồng độ linh khí động phủ dùng để tu hành. Cảnh giới tăng lên, liền là dựa vào tích lũy tháng ngày mài nước công phu. Bây giờ, bất quá là cầm linh thạch đổi thời gian mà thôi. Đáng giá, tại La Trần giao phó linh thạch về sau, vị kia lão tu sĩ lại cấp ra một khối ngọc giác. Giao đến Thiên Toàn trong tay, đây là, Thiên Toàn hỏi, lão tu sĩ cười cười, phàm là có lạ lẫm tu sĩ kim đan đến Phỉ Lãnh Thành, đều sẽ có như thế một khối ngọc giác. Ba nhà chúng ta sẽ ở phía trên nhắn lại, định kỳ tổ chức một chút tu sĩ cấp cao giao lưu hội. Mặc kệ là giao lưu tu luyện tâm đắc, vẫn là lấy vật đổi vật, tin tưởng đạo hữu đều sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, có đi hay không, tại ngươi, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Thiên Toàn cầm ngọc giác, nhìn về phía La Trần, trước thu đi, đến tiếp sau có thể đi nhìn xem. Sau khi nói xong, La Trần liền tại thung lũng bên trong bố trí, đem phong xin, ra bàn chôn xuống, kích phát Lan Vân mật vụ đại trận, rút ra địa mạch linh khí sau. Từng tầng mây mưa bay vút lên trên không, một cỗ sương mù bốn phương tám hướng khuếch tán, đem trọn ngọn núi cốc che lấp bắt đầu. Kể từ đó, có đại trận thủ hộ, đã có được nhất định phòng ngự uy năng, lại nhưng đưa đến che lấp thần thức, phòng ngừa ngoại giới cường giả theo dõi tác dụng, nhất là, tại Hàn Chiêm chủ trì dưới, trận này thậm chí có thể che đậy nguyên anh cường giả thần thức nhìn trộm. Phiền phức tiền bối, không sao, rốt cuộc giúp người cũng là giúp ta. Hàn Chiêm điều chỉnh một phen trận pháp về sau, thuận miệng nói. La Trần thì là tiến trong cốc nhà gỗ, tại Chu gia bố trí tụ linh trận bên trên, lại bày ra mình tụ linh trận, nồng độ linh khí, mắt Trần có thể thấy tăng lên 3 thành, liền là không biết hắn bên này tăng lên, địa phương khác linh mạch có thể hay không bị cắt giảm. La Trần khẽ cười một tiếng, bắt đầu từ chữ vật giới bên trong, lấy ra từng loại sự vật, phóng tầm mắt nhìn lại, chính là đủ loại càng cua, cua đủ, cùng một viên viên châu tròn ngọc sáng yêu đan, huyền nham hải vực kia mấy năm, La Trần cùng Hắc Vương, Thiên Toàn ba người hợp lực. Bắt giữ rất nhiều yêu cua, cộng lại số lượng chừng trên ngàn, nhiều như vậy yêu cua, 9 thành 9 đều là bậc 2, trong đó giáp xác bị La Trần tươi sống luyện chế thành hắc hoàng cao, cung cấp hắn luyện thể, tất cả huyết nhục, hoặc là bị hắn làm huyết thực ăn, hoặc là liền ban cho Hắc Vương, bởi vậy, cuối cùng lưu lại, trên cơ bản liền là những này Hắc Vương lúc trước không tốt lắm tiêu hóa đồ vật. Những này tư nguyên, đối La Trần tới nói không có gì tác dụng lớn, nhưng bản thân cũng không phải là vô dụng đồ vật, Bắc Hải tư nguyên phong phú. Yêu thú rất nhiều, bởi vậy luyện đan sư cực kỳ thích dùng yêu đan làm thuốc. Trên ngàn viên bậc 2 yêu đan có giá trị không nhỏ. Những cái kia cứng rắn cua đủ càng cua, cũng có thể dùng để chế các loại pháp khí. Cái này một nhóm tư nguyên lấy ra đi, căn cứ La Trần trước đó tính ra, làm sao cũng có thể khép về số lượng 100 vạn linh thạch. Còn không chỉ có như thế, sau đó, La Trần lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra một nhóm tương tự vật liệu. Tuy là cùng loại, nhưng hiển nhiên kích thước muốn càng lớn, chất liệu cũng muốn càng cứng rắn hơn. Nhất là phía trên còn sót lại yêu khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là La Trần cuối cùng một năm kia, lấy được yêu vương cấp bậc yêu cua vật liệu, tại luyện chế xong bậc 4 hắc hoàng cao về sau, cũng toàn bộ lưu lại, đem cái này một nhóm vật liệu bán ra rơi, nhưng thay đổi quẫn bách hoàn cảnh, trong tay cũng có thể rộng rãi bắt đầu. La Trần lấy tiền thân nhà là cực kỳ phong phú, dựa vào luyện đan, La Thiên Tông ích lợi, cùng mấy lần chiến đấu chiến lợi phẩm, hắn thân ra một lần đột phá ngàn vạn số lượng. chớ nói trúc cơ kỳ, cho dù tại tu sĩ kim đan bên trong, cũng là giàu có hạng người, nhưng theo kết đan, tham gia mở chiến tranh, rời núi kế hoạch cùng thường ngày tu luyện, cơ hồ đem nhà hắn ngọn nguồn dày vò trống không, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hắn, đến phi yến quần đảo về sau, mới có thể đối những cái kia cấp thấp tu sĩ gia tộc trắng trợn hút máu. Nói đến, cũng là có chút điểm thất đức, xử lý nhóm này vật liệu, kiếm được linh thạch, nên có thể để cho ta tại lần giao dịch này sẽ lên thu hoạch tương đối khá. Kiểm kê một phen về sau, La Trần đem từng cái cấp bậc vật liệu, dùng từng cái túi chữ vật phân loại chứa vào, sau đó, đem những cái kia túi chữ vật toàn bộ giao cho Thiên Toàn. Trên đường nói cho ngươi những cái kia cửa hàng, ngươi cũng còn nhớ chứ? Chủ nhân, ta cũng còn nhớ kỹ, cái này một nhóm vật liệu số lượng có chút lớn, một nhà khả năng ăn không vào, ngươi nhiều chạy mấy nhà, tách ra tán hàng, giá cả thấp điểm cũng không quan trọng, tranh thủ sớm một chút đổi về linh thạch đến. La Trần cẩn thận phân phó, cuối cùng hơn nửa năm, Thiên Toàn tại La Trần chỉ điểm xuống, đã xem cải tiến sau, liễm tức linh quyết, tu luyện nhập môn, lại có La Trần vì đó tuyên khắc ẩn vi trận, tăng thêm hàn chiêm một chút thủ đoạn nhỏ. Có thể nói, chỉ cần không phải nguyên anh chân nhân bình thường tồn tại nhìn không thấu đối phương bản thể. Kể từ đó, Thiên Toàn liền có thể bên ngoài bôn tàu, là La Trần làm một chút việc vặt, mà La Trần tiếp xuống, thì là dự định hoàn thiện bộ kia tự sáng tạo yêu tu công pháp. Đồng thời coi đây là so sánh, bù đắp hắn phương pháp tu hành. Ngày thứ hai, Thiên Toàn liền cầm yêu cua vật liệu đi ra ngoài giao dịch đi. Phỉ Lãnh Thành chủ lần này triệu khai trên thực tế chỉ có một trận cao quy cách đấu giá hội. Kia cái gọi là giao dịch đại hội chỉ là người phía dưới hợp thời sắp lập tổ lên. Khả năng đối với đồng dạng cấp thấp tu sĩ là một trận thịnh hội. Nhưng La Trần cũng không làm sao để vào mắt, cũng không có ý định tham dự trong đó. Bất quá loại này giao dịch hội, ngược lại là cho Thiên Toàn một cái rất tốt tán vận tải cơ hội. Tại Thiên Toàn ly khai về sau, La Trần liền từ chữ vật giới bên trong, lấy ra một đống tính chất không tầm thường bạch ngọc, ngưng thần mà ngồi, tĩnh tâm ngưng thần sau một lúc lâu. Hắn bắt đầu điều động pháp lực, lấy chỉ viết thay, tại bạch ngọc trên chậm rãi viết bắt đầu, đặt bút câu đầu tiên, trước lấy kỳ danh, đã là La Thiên Toàn chế tạo riêng, lại kết hợp, Vũ Hóa Chân Kinh, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, rất nhiều công pháp, kia một cái tên liền hạ bút thành văn, Hoàn Vũ Bí Điển, lên đầu, đằng sau thì càng dễ làm, sớm đã tính trước La Trần, hạ bút như có thần, mỗi chữ mỗi câu, êm tai nói, so sánh thứ nhất bản thô giáp, lần này tinh tu bản thì phải càng thêm cẩn thận. Một chút chi tiết chỗ tại hắn nghĩ sâu tính kỹ hạc dần dần bù đắp. Lấy, vạn đạo hợp lưu, luyện thể chi ý, dùng pháp thuật, 9 vạn dặm, đền bù tốc độ phi hành, vì trần nguyên thuật, chiết xuất pháp lực tinh yếu cũng tụ hợp vào trong đó. Giọt giọt, một chút xíu, thời gian dần qua, Hoàn Vũ Bí Điển, càng phát ra bổ sung hoàn thiện, thậm chí có bao hàm toàn diện chi ý. Tại quá trình này bên trong, La Trần còn tại không ngừng dùng cái này so sánh mình tu hành hai đại luyện khí luyện thể bản mệnh. Công pháp, giới này lực lượng bản chất là không đổi, đều là lấy cái gọi là thiên địa linh khí làm cơ sở năng lượng đến nguyên biến hóa, là tu hành phương hướng, là phát ra thủ đoạn. Kể từ đó, kia trước đó một chút đối với mình hạn chế cũng liền mang ý nghĩa là có thể bù đắp nhau, lẫn nhau chuyển đổi, câu nệ tại hình thức, rơi vào tầm thường, truy đuổi bản chất mới là chính đồ. Trong bất chi bất giác, thông qua một lần lấy sách lập thuyết, La Trần bắt đầu quy nạp hoàn thiện mình cái này một thân sở học, đi vu tồn tinh, chiếu sáng phía trước đường hoàng đại đạo. Linh khí nồng đậm thung lũng nhà gỗ bên trong, rực rỡ hẳn lên áo bào trắng mặt đỏ nam tử, yên lặng ngồi ở kia bên trong, khi thì nhíu mày, khi thì thư dài, một cỗ không hiểu vận vị vờn quanh ở bên cạnh hắn. Tựa tại trong phòng một góc cờ trắng, trên đó bóng người huyễn hóa, cuối cùng hiển lộ hàn chiêm kia già nua khuôn mặt, nhìn xem một màn này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đốn ngộ à, thanh u thở dài, không người có thể nghe, trong đó kinh diễm tán thưởng chi ý, lại là không che giấu chút nào, đỉnh phong lúc làm nguyên anh chân nhân hàn chiêm. Tự nhiên biết một màn này ý vị như thế nào, La Trần tại cái kia khổng lồ tích lũy, vô số lần tu hành thực tiễn phía dưới, rốt cục lượng biến đến chất biến, tại tự sáng tạo công pháp thời điểm tiến vào đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này, có thể xưng cơ duyên, không thể gặp, không thể cầu, hạng người bình thường, cả một đời cũng khó có thể gặp gỡ một lần, cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng vô cùng hy vọng tiến vào loại trạng thái này, cảm giác thiên địa pháp tắc đại đạo, lại không nghĩ rằng La Trần sẽ ở kim đan kỳ gặp gỡ, là có chút lãng phí. Nhưng nếu là La Trần có thể ở bên trong có thu hoạch, hoặc là thực lực tăng vọt, hoặc là tương lai con đường tu hành không còn long đong, triệt để trôi chảy, mặc kệ là đâu một loại, đều là to lớn chuyện tốt. Hàn Chiêm cảm khái sau khi thả người ra vạn hồn phiên, đi vào trong cốc, rũ ra một đạo pháp lực, lập tức tràn ngập bốn phía mây cùng sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thậm chí có giọt sương thẩm thấu, Lan Vân mật vụ đại trận đã mở ra đến cực hạn. Chương 729, Thiên Toàn bán bảo, Thiên Nguyên Thương Minh. Phỉ Lãnh Thành một đầu vắng vẻ trên đường phố, một vị mặt mày mang theo một chút kiệt ngạo chi khí nữ tử. Dừng bước, ngẩng đầu nhìn khối kia thiếp vàng chiêu bài, kim sạn cửa hàng, cùng ký ức bên trong một cái tên làm so sánh. Nháy nháy mắt, nữ tử đi vào, có người phục vụ tiến lên đón, còn chưa chờ đối phương mở miệng giới thiệu, nữ tử liền đi thẳng vào vấn đề, ta cái này có một phê yêu thú vật liệu, các ngươi có thu hay không? Cái kia người phục vụ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chúng ta kim sạn cửa hàng hoàn toàn chính xác thu yêu thú trên thân thể vật liệu. Nhưng nếu như cấp bậc thấp, chưa chờ đối phương nói xong, nữ tử cổ tay khẽ đảo, một con càng cua khổng lồ hiện lên ở hắn trên tay. Nồng đậm yêu khí, lập tức khuếch tán ra đến, trêu đến trong tiệm không ít khách nhân nhìn lại, người phục vụ trừng to mắt, bậc ba thanh đế giải càng cua. Cái này, thu sao? Thu, đương nhiên thu, bậc ba yêu vương vật liệu, vẫn là sắc bén nhất càng cua, cầm đi luyện chế pháp khí pháp bảo lời nói, tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Bọn hắn cửa hàng lại làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, còn không đợi hắn ra giá, nữ tử vỗ vỗ bên hông túi chữ vật, ta chỗ này còn có rất nhiều, nếu như các ngươi có thể cho một cái giá vừa ý. Liên toàn đều là của các ngươi, còn có, lại rất nhiều, người phục vụ nuốt ngụm nước bọt, loại này sinh ý, đã không phải là hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ có thể đàm xuống. Không cần nghĩ ngợi, hắn đưa tay làm mời hình, tiền bối, hậu viện mời, ta lập tức thông chi ông chủ, hắn tự mình đến cùng ngươi đàm cuộc làm ăn này. Nữ tử ừ một tiếng, không cố kỵ gì bước vào cửa hàng hậu viện, chỉ chốc lát sau, một vị hồng quang đầy mặt trung niên nam nhân liền chạy chậm đến tiến hậu viện. Mới gặp nữ tử, hắn sửa sang lại dáng vẻ, cung kính nói, bỉ nhân tiền đại thông, thẹn là kim sạn cửa hàng ông chủ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiên Toàn, nguyên lai là Thiên Toàn đạo hữu. Tiền đại thông cười cười, nghe nói đạo hữu trên tay có bậc ba thanh đế giải càng cua, lại số lượng không ít. Thiên Toàn cũng không trả lời, tiện tay ném đi. Sau một khắc, tiểu viện bên trong liền vang lên nối liền không dứt vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tiền đại thông kinh ngạc nhìn tiểu viện bên trong trồng chất như núi yêu thú vật liệu. Càng cua, cua đủ, từng cái, từng đôi, dữ tợn sau khi lại dẫn dị dạng mỹ cảm, nồng đậm yêu khí trồng chất tại một chỗ, mấy muốn trùng thiên mà lên, nếu không phải hậu viện có ngăn cách trong ngoài khí tức che đậy trận pháp. Chỉ sợ không biết muốn rước lấy nhiều ít người chú ý. Nhưng dù cho như thế, tận mắt chứng kiến một màn này tiền đại thông cũng tâm thần rung động. Bậc hai yêu cua. Cơ hồ chín thành đều là bậc hai phẩm chất yêu cua vật liệu, lại trên cơ bản đều là xuất từ thanh đế giải trên thân. Ngoài ra còn có một bộ hoàn chỉnh bậc ba thanh đế giải vật liệu. Lít nha lít nhít, cơ hồ đem chọn cái tiểu viện đều chật ních, thậm chí cái kia tên là Thiên Toàn nữ tử trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Tựa hồ còn chưa đã ngứa, Tiền Đại Thông ngăn chặn kích động trong lòng, Thiên Toàn đạo hữu, hẳn là ngươi là chu diệt một con thanh đế giải tộc đàn sao? Thiên Toàn liếc mắt nhìn hắn, không nên hỏi đừng hỏi, nhìn xem mặt hàng, cho một cái giá đi. Tiền Đại Thông liên tục gật đầu, nhưng không có trước tiên kiểm tra, mà là ngay trước Thiên Toàn trước mặt, phát ra một đạo truyền âm, sau đó mới đúng Thiên Toàn giải thích nói, số lượng hơi nhiều, lấy sức một mình ta, chỉ sợ kiểm kê đến trời tối đều kiểm kê không hết. Ta thông chi hai vị tộc nhân tới cùng một chỗ kiểm kê. Còn xin đạo hữu chờ chút, Thiên Toàn từ không gì không thể, chắp tay sau lưng ở phía sau, vậy các ngươi trước kiểm điểm, ta đi nhà ngươi cửa hàng nhìn xem, kiểm kê xong chúng ta bàn lại cuộc làm ăn này. Tiền Đại Thông sững sờ, lại yên tâm như thế sao? Không nói những cái khác, cái này một cuộc làm ăn nếu là đàm phán thành công. Sơ bộ thành giao ngạch liền phải tại 50 vạn linh thạch trở lên. Đối phương vậy mà như thế tùy tiện, bất quá đối phương đã như vậy yên tâm, vậy hắn cũng từ không gì không thể. Lúc này thông chi trước đó vị kia luyện khí kỳ người phục vụ đến một đối một tiếp đãi Thiên Toàn. Dẫn nàng tại kim sạn cửa hàng bắt đầu đi dạo, tiền bối, kiện pháp khí này tên là đoạn kim Việt, tuy chỉ có tượng phẩm cấp độ, nhưng ở cường độ công kích bên trên, tuyệt không kém khí hậu mộc ba hệ cực phẩm pháp khí công kích. Giá bán cũng cực kỳ thích hợp, chỉ cần 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, đây là lưu sa giáp phong, chia làm chính phó một đôi, trường cực phẩm pháp khí cấp độ, lưu sa phong phụ trách phòng ngự, khúc sừng phong phụ trách công kích, là hiếm có công phòng nhất thể vũ khí, mỗi ngày đến đây hỏi giá trúc cơ tu sĩ nối liền không dứt. Bất quá cao tới 8.000 khối hạ phẩm linh thạch giá bán. Để rất nhiều người chùn bước, lấy tiền bối thân ra, cầm xuống bảo vật này, dư xài, nghe người phục vụ giới thiệu, Thiên Toàn liên tục gật đầu, không hổ là nhân tộc tu tiên giả. Đối với ngoại vật lợi dụng, đã đạt đăng phong tạo cực, tuyệt không phải bình thường yêu tộc có thể so sánh được. Liền đối phương trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu mấy kiện bày ở trong tiệm pháp khí. Nàng một phen đánh giá xuống tới, đều cảm thấy có chút lợi hại, như trúc cơ tu sĩ có được, hảo hảo tế luyện về sau, đồng dạng yêu thú cấp 21 khi gặp gỡ, tất nhiên phải bị thua thiệt. Nói đến, mình cũng có được nhân tộc thân thể, tế luyện pháp khí cũng muốn so yêu thú thuận tiện rất nhiều. Có lẽ, có thể làm một kiện tiện tay vũ khí. Về sau nếu là gặp gỡ chiến đấu phương diện sự tình, cũng có thể giúp chủ nhân càng nhiều bận bịu. Nàng bước chân hơi ngừng lại, hỏi, quý điếm không có pháp bảo sao? Cái này, người phục vụ có chút khó khăn. Thiên Toàn nhướng mày, trực tiếp nói, theo ta được biết, kim sạn cửa hàng phía sau cùng lãnh quang mấy nhà đúc khí công xưởng đều có sinh ý vãng lai. cũng không thể ngay cả một kiện trấn điếm pháp bảo đều không có a. Người phục vụ vội vàng khoát tay, đúng vào lúc này, có một đạo truyền âm lọt vào tai, sau khi nghe xong, hắn như chút được gánh nặng, tiền bối như nghĩ mua pháp bảo, cũng không phải không được, bất quá cần báo lên lịch sư thừa, Thiên Toàn phát ra tiếng chất vấn, người phục vụ cắn răng giải thích nói, tiền bối yên tâm, những tin tức kia chúng ta Kim Sạn cửa hàng là tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Sở dĩ có yêu cầu này, thật sự là gần nhất tràn vào lãnh quang đảo ngoại lai tu sĩ nhiều lắm. Lại thêm phỉ lãnh thành bên này lại không cấm tranh đấu chém giết. Vạn nhất có ma đầu cướp tu mua tiện tay vũ khí. Lại ngược lại giết rèn đúc pháp bảo gia tộc tu sĩ. Vậy thì phiền toái, vì thế, đem pháp bảo giao cho chúng ta mua bán mấy thế lực lớn. Đều có điều kiện này, pháp khí bình thường còn tốt, nhưng pháp bảo nhất định phải thống kê mua người tình huống. Thuận tiện xảy ra chuyện về sau truy tung, đây coi như là bản địa tu sĩ một loại tự vệ thủ đoạn sao? Thiên Toàn từ chối cho ý kiến, trước mang ta xem một chút đi. Người phục vụ nhẹ nhàng thở ra, đem Thiên Toàn mang lên lầu 2, phía trên đã có người chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra hai kiện tính chất không tầm thường pháp bảo, một nước một thổ, uy năng không giống nhau, nhất là món kia thủy hệ pháp bảo, đối thủy hệ tu sĩ kim đan pháp lực, rất có 3 phần tăng phúc chi công. Thiên Toàn nghiêm túc sau khi xem xong, tại cửa hàng người phục vụ chờ mong ánh mắt dưới, lại khoát tay áo, được rồi, không quá thích hợp ta, ấy, cũng không để ý tới người phục vụ thất lạc. Thiên Toàn đi xuống lầu, hoàn toàn chính xác, hai kiện pháp bảo kia mặc dù không tệ, nhưng quả thực không thích hợp nàng. Thiên Toàn bản thể chính là Thiên Tuyền Đấu Âu, sinh ra thân hòa phong hệ, kim hệ, thủy hệ, như lấy nhân tộc tu tiên giả linh căn nói chuyện tới phân chia. Nàng liền có được kim thủy song linh căn, còn có một ngọn gió hệ dị linh căn, theo lý thuyết món kia thủy hệ pháp bảo cực kỳ thích hợp với nàng. Nhưng nhiều năm dưới tu hành, nàng am hiểu nhất vẫn là phong hệ thủ đoạn, mặc kệ là trước đó thi triển cuồng phong càn quét, gió tuyền quấy, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng quy mô nhỏ vòi rồng, đều thuộc về loại này. Bởi vậy, nàng càng muốn hơn một kiện mang theo phong thuộc tính tăng phúc pháp bảo. Ngay tại Thiên Toàn thừa cơ đi dạo cửa hàng, tăng trưởng kiến thức đồng thời, hậu viện bên trong kiểm kê yêu cua tài liệu công việc cũng từng bước đi đến hồi cuối. Ba vị trúc cơ chân tu vây quanh cái kia căn cứ tính chất cao thấp bày ra tới một nhóm lớn vật liệu, một bên giám định, một bên lặng lẽ trò chuyện. Đây chính là một nhóm lớn hàng a, tới tay về sau, mặc kệ là cung ứng cho kia mấy nhà luyện khí công xưởng, vẫn là thông qua giao dịch hội tán bán đi, ta tiền ra đều có thể kiếm một món hời, kiếm khẳng định là có thể kiếm, nhưng kiếm nhiều kiếm ít, đã làm cho nói một chút, Ngũ Thúc nói đến đúng, muốn kiếm nhiều ít, còn phải nhìn thu mua chi phí như thế nào. Vị kia nữ tu, Ngũ Thúc ngươi tiếp xúc một hồi, cảm giác như thế nào, dễ ứng phó sao? Được gọi là Ngũ Thúc tiền đại thông ngừng tay đầu sống. Trầm ngâm nửa ngày, sau đó tự tin nói, hẳn là dễ đối phó, bằng vào ta kiến thức, nàng này ra đời không sâu, không nghe thấy giá cả liền đem hàng hóa lấy ra. Không chỉ có như thế, còn tùy ý chúng ta giám định, không làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Chương 730, Thiên Toàn bán bảo, Thiên Nguyên Thương Minh, một vị khác trúc cơ tu sĩ thử dò xét nói, ép giá, tiền đại thông nhẹ gật đầu, giá cả khẳng định phải ép, không phải chúng ta kiếm cái gì, huống chi, cũng liền chúng ta là mở cửa làm ăn, thay cái hắc điếm, nói không chừng giết người cướp hàng cũng có thể. Còn lại kia một người có chút lo lắng, có thể đi săn nhiều như vậy yêu cua, nàng này phía sau sợ là có một chi thực lực không tầm thường thế lực. Chúng ta nếu là ép tới quá ác, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức, tiền đại thông lơ đánh, không có quá lớn phiền toái, nhóm này vật liệu các ngươi lại không phải là không có qua tay qua. Đại bộ phận đều là bậc hai yêu cua, bình thường trúc cơ tu sĩ đều có thể đi săn, lại thêm phía trên yêu khí lưu lại, xem xét liền đi qua rất nhiều năm, chắc là cái nào đó thế lực nhỏ nhiều năm đọng lại hàng hóa. Nghĩ thừa dịp cơ hội lần này một hơi bán đi mà thôi. Nhưng cỗ kia bậc ba thanh đế giải vật liệu, đồng dạng trúc cơ tu sĩ sợ là giết không được bậc ba yêu vương. Nàng này phía sau, vạn nhất là kim đan kỳ thế lực đâu. Tộc nhân vẫn như cũ có chút lo lắng, tiền đại thông bĩu môi, lấy ra một chi càng cua khổng lồ. Tiểu bát, ngươi nhìn kỹ một chút, phía trên này vết thương, nhưng không phải chúng ta nhân tộc tu tiên giả tạo thành. Tiểu bát lại gần, nhìn kỹ một chút, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, là yêu thú tạo thành. Tiền đại thông khẽ mỉm cười, nhãn lực vẫn còn, những năm này ta không có uổng phí dạy ngươi, những này yêu thú cấp 3 trong tài liệu vết thương. Cực kỳ hiển nhiên là yêu thú ở giữa lẫn nhau chiến đấu sau đó lưu lại. Đoán chừng nàng này thế lực sau lưng, cũng là vận khí tốt, ngư ông đắc lợi mà đến. Nói đến đây, hắn ưỡn thẳng lưng, lòng tin tràn đầy nói, huống chi, ta tiền gia chính là lãnh quang đảo thực lực mạnh nhất mấy lớn kim đan thế lực một trong. Chỉ là tại phỉ lãnh thành cửa hàng liền có mấy chỗ. Dù là kia nữ tu phía sau là kim đan thế lực, chúng ta cũng không đủ gây sợ. Hai người khác rất là đồng ý, bọn hắn tiền gia, thật đúng là không sợ đồng dạng kim đan kỳ thế lực. Tại cái này lãnh quang đảo bên trên, ngoại trừ không tranh quyền thế phỉ lãnh chân nhân bên ngoài, hầu như không tồn tại cái gì đối thủ, như lấy tông môn thế lực đến luận, tiền gia làm sao cũng phải là cái đại tông cấp bậc tồn tại. Một tới hai đi, ba người liền bắt đầu thương lượng tiếp xuống sinh ý đàm phán. Cường điệu điểm đặt ở giá cả bên trên, làm Thiên Toàn một lần nữa trở lại hậu viện sau, Tiền Đại Thông đã lui tả hữu, tự mình cùng Thiên Toàn trò chuyện lên cuộc làm ăn này. 40 vạn, Thiên Toàn đôi mi thanh tú nhíu một cái, không vui chi ý tự nhiên sinh ra, ngươi hẳn là lấn ta không thông sinh ý, giá cả há mồm liền ra. Tiền Đại Thông không chút hoang mang, chỉ vào đám kia vật liệu nói, không phải ta ép giá, thật sự là nhóm này vật liệu thô nhìn vô cùng tốt. Kỳ thực niên hạn xa xưa, không được, trên đó lưu lại yêu khí đã không nhiều, lại có nhiều vết thương, như chế pháp khí, tất nhiên có thiếu hụt, chúng ta nhận, lấy ra đi cũng không tốt bán, mặt khác, số lượng nhiều lắm, một hơi lấy ra đi mấy chục vạn linh thạch, cho dù là chúng ta Tiền gia cũng không chịu đựng nổi. Thiên Toàn đạo hữu, ngươi cũng muốn để đo một cái chúng ta à? Thiên Toàn không nói lời nào, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, tại nàng nhìn chăm chú, Tiền Đại Thông chẳng biết tại sao, cảm giác đến áp lực nảy sinh. Hắn lau không tồn tại đổ mồ hôi, tiếp tục lấy mình biểu diễn, đạo hữu khả năng không thông đúc khí chi đạo, đồng dạng luyện chế pháp khí, tốt nhất là hoàn chỉnh yêu thú vật liệu, nhưng người nhìn nhóm này vật liệu, đều là cua đủ càng cua, thiếu đi gân cốt huyết nhục, a đúng, còn có trọng yếu nhất giáp xác, đó mới là thích hợp nhất lấy ra chế tác phòng ngự pháp bảo chất lượng tốt vật liệu. Thiếu những vật này, chúng ta cũng không tốt bán cho người khác a. Thiên Toàn giật giật khóe miệng, ngươi nói những này, ta không hiểu, ta chỉ biết là, hiện tại Nguyên Ma Tông hủy diệt. Bắc Hải tu tiên giới rắn mất đầu, lại chính ma hỗn chiến, rất nhiều tán tu đục nước béo cò, càng có vô tận yêu thú tại yêu biển bên trong nhìn chằm chằm. Đan trận khí phù, các loại tư nguyên giá cả, đều tại nước lên thì thuyền lên, 50 vạn, ha ha, Tiền Đại Thông sắc mặt kéo căng, nàng này quả nhiên đối đúc khí yêu tài những chi tiết này không hiểu nhiều. Nhưng đối phương lại biết chiều hướng phát triển, cực kỳ hiển nhiên, không phải cái dễ gạt gẫm hạng người, kể từ đó, trước đó một chút lý do thoái thác, liền không quá thích hợp tiếp tục lấy ra. Hắn nghiêm mặt nói, kia đạo hữu ngươi nói, trong lòng ngươi kỳ vọng là nhiều ít, 70 vạn, không có khả năng. Thiên Toàn hít sâu một hơi, thật không thể nào sao? Đương nhiên không thể, Tiền Đại Thông vô ý thức phản bác, nhưng mà lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền thay đổi. Tại hắn đối diện, một cỗ linh áp đập vào mặt, kia tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng phát ra. Hắn miệng lưỡi khô ráo, Thiên Toàn đạo hữu, a không, tiền bối, có chuyện thật tốt nói. Thiên Toàn hợp thời thu hồi yêu đan tản ra linh áp. Lạnh lùng nói, không có gì đáng nói, 70 vạn, ngươi muốn liền muốn, không quan tâm ta liền mang đi nhóm này vật liệu, to như vậy Phỉ Lãnh Thành, có thể ăn nhóm này hàng, cũng không chỉ các ngươi Kim Sạn cửa hàng, theo ta được biết, chỉ là các ngươi Tiền gia, tại Phỉ Lãnh Thành liền có mấy nhà chi nhánh, các ngươi không muốn, chẳng lẽ Tiền gia tiệm khác cũng như này có mắt không tròng. Tiền Đại Thông há to miệng, nhất thời không nói gì, từng tầng mồ hôi, trong bất chi bất giác che kín cái trán, một canh giờ sau, Thiên Toàn tại Tiền Đại Thông cùng một vị tự mình chạy tới đưa linh thạch Tiền gia tu sĩ Kim Đan cung tiễn dưới. Ly khai Kim Sạn cửa hàng, lại không xách Tiền gia bên kia làm sao bình phán cuộc làm ăn này. Thiên Toàn bên này, lại rất có vài phần cảm ngộ, cùng yêu thú ở giữa đơn giản trực tiếp giao lưu, lãnh địa ý thức va chạm khác biệt, tu sĩ nhân tộc ở giữa giao dịch, rõ ràng muốn càng thêm rườm rà phức tạp, lợi ích chi tranh, tính toán chi ly, lòng người quỷ vực, nếu không có nhất định thực lực, tất nhiên sẽ bị người ăn đến cốt nhục không dư thừa. Dưới bóng đêm, Thiên Toàn tại thung lũng nơi hẻo lánh đơn độc nhà gỗ bên trong. Như có điều suy nghĩ, những chuyện này, đối với chủ nhân mà nói, nghĩ đến rất đơn giản, nhưng hắn lại làm cho ta đi làm, xem ra là tại rèn luyện ta, như vậy, ta ngược lại thật ra không thể để cho chủ nhân thất vọng. Kim Sạn cửa hàng một nhóm kia hàng hóa, cuối cùng mang về trọn vẹn 70 vạn khối hạ phẩm linh thạch khoản tiền lớn. Nhưng đây chỉ là nhóm đầu tiên, Thiên Toàn trên tay, còn có rất nhiều, thậm chí chân quý nhất yêu đan, cũng còn không có ra tay, chủ nhân bế quan trước kỳ vọng là ít nhất phải giao dịch trở về ngàn vạn linh thạch. Mình còn phải cố gắng một chút, không thể như hôm nay như kia tùy tiện, mặt khác, còn phải hiểu rõ hơn một chút thường thức, miễn cho bị người khác lừa gạt, có chút đau đầu, Thiên Toàn vuốt vuốt cái trán, nhưng trong lòng rất có vài phần chờ mong, loại lời này ở giữa tranh phong, không phải là không một loại chiến đấu, một loại tu hành lịch luyện, mình lần này, nhất định phải hoàn thành đến thật xinh đẹp. Những ngày tiếp theo, Thiên Toàn bắt đầu tấp nập xuất nhập Phỉ Lãnh Thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng. Nàng cũng dần dần ngộ ra được điểm tâm đến. Tán hàng, không thể giống trước đó như thế tán, bậc hai yêu cua vật liệu, đối với Kim Đan kỳ thế lực cửa hàng mà nói, cũng không có chân quý như vậy, đối phương căn bản không nguyện ý ra giá cao, bởi vậy, những tài liệu này, thích hợp đi những cái kia tiểu điếm bán, mặc dù phiền phức, nhưng giá cả sẽ cao điểm, mà bậc ba yêu cua vật liệu, tiểu điếm căn bản ăn không vào, chỉ có cửa hàng lớn mới có thể cầm xuống, nhưng cái gọi là cửa hàng lớn, cũng có khác nhau, động một tí một hơi lấy ra trăm vạn linh thạch, đồng dạng Kim Đan kỳ gia tộc căn bản không có cách nào tiếp nhận. Tu tiên gia tộc đối với gia tộc tu sĩ nâng đỡ là một bút to lớn đầu nhập, dẫn đến bọn hắn trong tay lưu động linh thạch số lượng thưa thớt. Tương phản, tông môn thì không giống. Đối với đệ tử cấp thấp, trừ phi là cực kỳ có thiên phú, tông môn phần lớn là lấy bóc lột làm chủ. Trong này, ít có thân tình huyết thống trên suy tính, cũng liền dẫn đến, tông môn thế lực trong tay có cách dù lưu động linh thạch. Bọn hắn là ăn được số lớn hàng hóa, thông qua những này tiểu khiếu môn, Thiên Toàn trong tay đọc lại yêu cua vật liệu, bán được càng lúc càng nhanh, trong tay nàng linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, trong bất chi bất giác, Thiên Toàn trong tay đã có một khoản tiền lớn, mà La Trần giao cho nàng vật liệu, cũng còn lại cuối cùng một nhóm, cũng là quý giá nhất một nhóm, Phỉ Lãnh Trung Ương trên đường cái. Thiên Toàn cảm giác túi chữ vật bên trong đám kia vật liệu đều là bậc ba yêu vương vật liệu, xuất từ Thanh Đế giải, Bá Vương giải, Ma Chu giải, thậm chí còn có Cửu Chảo Độc Vương giải. Đáng tiếc, thời gian cấp bách, ta mở đầu lại không hiểu một chút thường thức, dẫn đến đi rất nhiều đường quanh co. Không phải, to như vậy Lãnh Quang Đảo, hoàn toàn ăn được nhóm này vật liệu, ta cũng có thể thay chủ nhân trao đổi trở về càng nhiều linh thạch. Hiện nay, Phỉ Lãnh Thành có thể ăn được nhóm này hàng hóa thế lực đã không nhiều lắm, muốn một hơi bán đi cũng chỉ có nơi này. Thiên Toàn ngẩng đầu nhìn về phía Phỉ Lãnh Trung Ương đường cái xa hoa nhất một tòa 9 tầng cao lầu, ra vào đám người nối liền không dứt, trong khoảng thời gian ngắn người lưu lượng liền đã qua 100, lại tiến nhiều người ra người ít, nói rõ bên trong thật có rất thật tốt đồ vật để những tu sĩ này lưu luyến quên về. Nơi này là một cái động tiêu tiền, đồng dạng cũng là một cái tốt nhất tán hàng địa phương. Thiên Nguyên Thương Minh nghe đồn này cửa hàng chính là Trung Châu Hóa Thần Thánh Địa Thiên Nguyên Đạo Tông sản nghiệp, tương tự cao lầu trải rộng năm châu chi địa, nhất là Trung Châu cùng Bắc Hải. Ta không rảnh đi bày quầy bán hàng tán bán, cũng liền trông cậy vào ở chỗ này xử lý cuối cùng một nhóm hàng hóa. Thiên Toàn hít sâu một hơi, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, cất bước bước vào cao lầu bên trong, cũng liền tại nàng đi vào trước tiên. 9 tầng cao lầu lầu thứ 7 chỗ, một vị biểu lộ ra khá là phúc hậu mập mạp đột nhiên mở mắt ra. Tại hắn đối diện, một mặt treo cao đen kịt gương đồng linh quang bùng cháy mạnh. Trên đó hiển hiện vô số bóng người, cuối cùng như ngừng lại một vị diện cho tuấn mỹ, mặt mày mang theo kiệt ngạo chi ý nữ tử trên thân. Béo tu sĩ thần sắc chấn động, lộ ra vẻ giật mình, thốt ra, hóa hình yêu tu, chương 731, Thiên Toàn bị phục, kết anh hiện ra, Thiên Nguyên Lâu, 7 tầng chỗ, béo tu sĩ sắc mặt đại biến, giật mình vô cùng, đường đường hóa hình yêu hoàng, vậy mà chui vào nhân tộc tiên đảo, đây chính là một kiện khó lường đại sự, một khi bị phát hiện, không chừng liền sẽ dựng dụng ra đại chiến. Sơn hải giới bên trong, nhân yêu bất lưỡng lập, từ thượng cổ đại chiến kết thúc, ký kết ngưng chiến điều ước về sau, nhìn như đã không có cái gì trên quy mô đại chiến, chỉ có một ít quy mô nhỏ mở chiến tranh đang tiến hành, nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Cuối cùng hơn 3000 năm đi qua, loại kia hòa bình trạng thái đã hướng tới sụp đổ. Thiên Nguyên Đạo Tông làm Trung Châu thánh địa, tin tức linh thông nhất, liền hắn biết, trừ ra đã mất yêu hoạn Trung Châu bên ngoài, còn lại 4 châu hoặc nhiều hoặc ít đều đã bắt đầu khởi động lại chiến hòa. Đặc biệt Bắc Hải thịnh nhất, mấy trăm năm trước, yêu tộc liên quân giết vào Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên, hủy diệt Nguyên Ma Tông liền là rõ rệt nhất tiêu chí. Thánh địa sụp đổ, Bắc Hải tu tiên giới rắn mất đầu, mặc dù có cùng loại Thương Hải Chính Đạo Minh dạng này thế lực mới xuất hiện, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Ai cũng rõ ràng, một khi chờ yêu tộc bên kia thở ra hơi, mới chiến hỏa chắc chắn càn quét toàn bộ Bắc Hải. Cũng đúng là như thế, Bắc Hải nhân tộc bên này tuân theo diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lý niệm. Các thế lực lớn một mực tại ngoài sáng trong tối va chạm, dự định tranh cái cao thấp ra, đến lúc đó có người dẫn đầu chống cự yêu tộc liên quân. Dưới loại tình huống này, một vị không biết tính danh lai lịch hóa hình yêu tu lặng yên chui vào Đông Nam trọng địa thành lớn bên trong, tất nhiên có mưu đồ, là tiền tiêu, là tìm hiểu tình báo mà đến, vẫn là kẻ phá hoại, ý đồ phá hư Bồng Lai Tiên Tông cùng Ma La Lưu kết minh, hay là thuần túy là hành vi cá nhân, không trộn lẫn bất luận cái gì không phải là. Trong khoảng thời gian ngắn, béo tu sĩ nhìn qua gương đồng bên trong gương mặt kia tâm niệm cấp chuyển, nhưng dần dần hắn liền lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. A, bản thể chính là một con thiên tuyền đấu âu, một khi hóa hình yêu tu nguyện anh liền có thể che đậy chân thực bản thể, cho dù tại cái này chiếu yêu bảo giám phía dưới cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt được không phải người chi thuộc. Chẳng lẽ chỉ là khu yêu thú cấp 3, nhưng yêu thú cấp 3 lại có thể nào hóa hình, hẳn là vận khí tốt. Nuốt nghe đồn bên trong hóa hình thảo, rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong lòng. Bất kể như thế nào, béo tu sĩ đã ngồi không yên, ra tay trước một đạo truyền âm xuống dưới, sau đó lặng yên đứng dậy che lấp khí tức, hạ 7 tầng cao lầu, đi vào lầu một đại sảnh, trông thấy kia hơi có chút mờ mịt nữ tu, trực tiếp nghênh đón, bỉ nhân phú triều sinh, thẹn vì thế quản sự, khách nhân có gì nhu cầu, giàu nào đó nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Nhìn xem người tới viên kia nhuận trên mặt cười tủm tỉm nụ cười, Thiên Toàn sắc mặt cứng lại, tu sĩ kim đan, nàng trước đó còn tại kỳ quái, vì sao tiến tiệm này, lại không người tiếp đãi, chỉ coi Thiên Nguyên Thương Minh cửa hàng đại bối cảnh lớn, khinh thường nhiệt tình đón khách, lại không nghĩ rằng, đến đây chiêu đãi nàng rõ ràng là một vị kim đan kỳ tu sĩ, mặc dù vẻn vẹn kim đan sơ kỳ, nhưng lưng tựa Thiên Nguyên Đạo Tông, Thiên Toàn một điểm không dám mạn đãi. Tại hạ Thiên Toàn, trong tay có một phê yêu thú vật liệu, không biết quý điếm có thu hay không? Phú Triều Sinh lông mày nhíu lại, yêu thú vật liệu, là chủng tộc gì, không ngại lấy ta xem một chút. Thiên Toàn khổ sở nói, nơi này không tiện lắm đi. Phú Triều Sinh cười cười, đưa tay mời, vậy liền chuyển sang nơi khác, mời tới bên này. Thiên Toàn từ không gì không thể, theo đối phương bước chân, dọc theo thang lầu không ngừng ngược lên, xoắn ốp thang lầu, cho người ta một loại vĩnh viễn không dừng tiến ảo giác cảm giác. Làm tiến vào một gian bỏ trống gian phòng thời điểm, Thiên Toàn có một giây lát phảng phất xuyên phá màn nước cảm giác. Đến bên trong, nàng lấy ra túi chữ vật bên trong còn lại kia cuối cùng một nhóm vật liệu. Bậc ba yêu cua vương thân thể, bắt mắt nhất rõ ràng là càng cua, cua đủ, có khác một chút tráng kiện lớn gân, con mắt, xương cốt, thậm chí, tại đơn độc hộp ngọc bên trong, còn có 10 viên thuộc tính không đồng nhất yêu đan. Nhìn thấy một màn này, dù là Phú Triều Sinh kiến thức uyên bác, cũng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bậc ba thanh đế giải, bá vương giải, ma chu giải, liền ngay cả độc vương giải cũng có. Thiên Toàn đạo hữu, ngươi đây là bưng cái nào chỗ yêu biển lĩnh vực yêu cua nhất tộc hang ổ a? Thiên Toàn thần sắc lạnh lùng, cái này ngươi đừng quản, liền nói có thu hay không a? Phú Triều Sinh xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, thu, có thể nào không thu đâu, bất quá ta đến giám định một phen, đạo hữu không ngại chờ một hồi đi. Thiên Toàn nhẹ gật đầu, liền tại một bên ngồi xuống. Phú Triều Sinh một bên giám định lấy các loại tài liệu phẩm chất tình huống, một bên câu được câu không cùng đối phương trò chuyện, mặc dù đối phương mang trong lòng đề phòng, có nhiều vấn đề đều tránh không đáp, nhưng đối Phú Triều Sinh mà nói, vấn đề đáp án cũng không trọng yếu, hắn cần nhìn thấy chính là phản ứng. Phút cuối cùng, Phú Triều Sinh đối nhóm này hàng hóa cấp ra một cái công đạo giá cả. 300 vạn linh thạch, toàn bộ dùng thượng phẩm linh thạch trả tiền. Thiên Toàn vốn là có chút không vừa ý, nàng cảm thấy còn có thể tràn giá một chút, nhưng nghe đến toàn bộ dùng thượng phẩm linh thạch trả tiền về sau, liền mừng rỡ đáp ứng xuống, chủ nhân trước đó bàn giao, nếu có thể nói, tận lực dùng trung phẩm linh thạch tính tiền. Thượng phẩm tốt nhất, nàng lấy trước không hiểu rõ linh thạch cấp bậc mang tới khác biệt. Cũng thấy mấy lần chủ nhân dùng phong xin, ra bàn bố trí trận pháp, trên cơ bản đều là tiêu hao thượng phẩm linh thạch, liền biết tu tiên giả thôi động pháp bảo cũng là có ngưỡng cửa. Nhóm này ích lợi lấy về, tăng thêm trước đó, vừa vặn góp đủ ngàn vạn số lượng, nhất là như thế một nhóm thượng phẩm linh thạch, chủ nhân hẳn là sẽ rất hài lòng. Thiên Toàn vui vẻ đồng ý lần giao dịch này, không hổ là Thiên Nguyên Thương Minh, liền là đại khí, tính tiền đều dùng thượng phẩm linh thạch. Sau một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.